Chí Tôn Tiên Đạo, chương 255, 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, dĩ nhiên là trường sanh môn đích thu thủy kiếm pháp. Nghiễm Minh đích kiến thức so với được Tiết Lăng Vân giết chết đích thanh đao muốn cao hơn nhất tiệt, hắn dĩ nhiên nhìn ra liệu Tiết Lăng Vân sử dụng đích kiếm pháp đến, lập tức Nghiễm Minh liền lắp bắp kinh hãi. Nghiễm Minh thậm chí đoán Tiết Lăng Vân cùng trường sanh môn trong lúc đó có điều liên hệ, nhưng là bất kể nói như thế nào Tiết Lăng Vân đều là giết chết thanh đao đích hung thủ, hôm nay hắn phải đem Tiết Lăng Vân tru sát. Nghiễm Minh mỉm cười, tay hắn trung đột nhiên xuất hiện liễu một cây phất trần, Nghiễm Minh đích phất trần hướng tới phía trước vung lên, nhất thời vô số đích hỏa quang theo phất trần trung phát ra. Này Đông Hoa phái là thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân sở thành lập đích môn phái, Lữ Đồng Tân kiếp trước chính là tiên giới đích Đông Hoa đế quân, cho nên môn phái đích tên gọi làm Đông Hoa phái. Đông Hoa phái đích môn nhân đại đô tu luyện chính là thuần dương đạo thuật, này thuần dương chi hỏa đô tu luyện đích cực kỳ thuần thục. Tiết Lăng Vân đích thu thủy tam kiếm sớm đã cùng băng vực nói dung hợp tại liễu đồng thời kiếm khí băng hàn vô cùng, đáng tiếc Nghiễm Minh đích tu vi thật sự là rất cao, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện liễu vô số đích hỏa quang, này hỏa quang dĩ nhiên đem Tiết Lăng Vân đích kiếm khí hoàn toàn cắn nuốt liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, hắn mặc dù đã sớm nghĩ đến Đông Hoa phái lần này đích người đâu lợi hại vô cùng, nhưng không có nghĩ đến Nghiễm Minh sẽ lợi hại đáo loại này trình độ, Nghiễm Minh đích phất trần tiện tay vung lên thì có như thế lợi hại đích uy lực. Xoát xoát xoát, Nghiễm Minh đích cổ tay nhẹ nhàng nhất động, nhất thời vừa hướng tới phía trước huy liễu vài cái, trên bầu trời nhất thời xuất hiện liễu vô số đích hỏa quang, khắp bầu trời đô trở nên một mảnh hỏa hồng, Nghiễm Minh mỉm cười nói. Của ngươi tu vi quả thật không sai, nhưng là so với ta đến hay là kém một ít. Trách chỉ đổ thừa ngươi không nên giết chết thanh đao sư đệ, nếu không lấy của ngươi thiên tư ta Đông Hoa phái hoan nghênh còn không kịp chứ. Tiết Lăng Vân được một mảnh hỏa quang vây quanh, hắn đích băng vực nói tản mát ra tới băng. Giới, vòng, đã sớm được này hỏa quang cắn nuốt liễu, bất quá Tiết Lăng Vân tuy kinh không loạn, hắn đỉnh đầu đích hắc huyền đỉnh tản mát ra một trận trận thất thải quang hoa đến, thất thải quang hoa đem này hỏa quang ngăn cản, này hỏa quang trong lúc nhất thời không cách nào tiếp xúc Tiết Lăng Vân đích thân thể. Gì, Nghiễm Minh có chút sửng sốt, hắn trong tay đích phất trần tiếp tục chém ra, nhưng là hắn đích ánh mắt nhưng chăm chú vào Tiết Lăng Vân đỉnh đầu đích hắc huyền đỉnh thượng. Nghiễm Minh nhíu mày, này pháp bảo có thể đem hắn đích thuần dương chân hỏa hoàn toàn ngăn trở, nghĩ đến hẳn là một món đồ hách hách nổi danh đích pháp bảo mới là, song hắn nhưng không có chút nào này pháp bảo đích ấn tượng, thật là có chút cổ quái. Thật là lợi hại đích pháp bảo, Nghiễm Minh có chút than thở liễu một tiếng, cái miệng của hắn giác vẫn đang mang theo ý cười, chỉ thấy hắn trong tay đích phất trần vừa huy liễu huy, đột nhiên theo trên bầu trời giáng xuống vô số đích tử sắc thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoa phái đích thuần dương thiên cương thần lôi tại tiên giới cũng là hách hách nổi danh đích đạo thuật, bọn họ đích thuần dương thiên cương thần lôi chí cương chí dương, chỉ có Côn Lôn phái đích quá thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi mới có thể so sánh với. Vô số đích lôi quang theo không mà đem, này lôi quang đều là hướng về phía hắc huyền đỉnh bổ tới đích. Phanh phanh phanh, đỉnh đầu truyền đến một tiếng thanh nổ, hắc huyền đỉnh bình yên vô sự đích đem này thuần dương thiên cương thần lôi đô cản xuống tới, nhưng là Tiết Lăng Vân đích sắc mặt nhưng trở nên trắng bệch. Này thuần dương thiên cương thần lôi đích lực lượng thật là rất lớn, lấy Tiết Lăng Vân đích tu vi ngăn cản đứng lên cũng có chút gian nan. Chứng kiến hắc huyền đỉnh dĩ nhiên có thể đem này thuần dương thiên cương thần lôi toàn bộ ngăn trở, Nghiễm Minh càng phát ra đích than thở, hắn tinh nghiên thuần dương thiên cương thần WZNS xét lôi nhiều năm, này đúng là hắn đích cầm tay đạo thuật, thật không ngờ hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Một bên đích Lữ Bất Bình nhìn trong lòng thất kinh, hắn đối Tiết Lăng Vân càng thêm đích ghen ghét. Tiết Lăng Vân tiến vào thiên tiên cảnh giới ngắn ngủn hơn 10 năm, dĩ nhiên tu vi đạt tới liễu loại này địa bước, nếu là làm cho Tiết Lăng Vân nữa tu luyện mấy trăm năm mấy ngàn năm, nọ chẳng phải là có thể bước vào thái ất thật tiên đích cảnh giới. Phải biết rằng cả Đông Hoa phái bất quá chỉ có thuần dương tổ sư một người bước vào liễu thái ất thật tiên cảnh giới mà thôi. Mặc dù kinh hãi, nhưng là Lữ Bất Bình đích trên mặt hay là mang theo một tia đắc ý đích tươi cười, hắn trong lòng biết Tiết Lăng Vân hôm nay khẳng định khó thoát vừa chết. Nghiễm Minh là Đông Hoa phái đích thập đại trưởng lão một trong, tu vi so với Tiết Lăng Vân muốn cao nhiều lắm, bây giờ đích chiến cục hoàn toàn thiên hướng Nghiễm Minh, Tiết Lăng Vân chỉ có chiêu cái lực căn bổn không có phản kích lực. Chứng kiến thuần dương thiên cương thần lôi không có khởi đáo quá lớn tác dụng, Nghiễm Minh mỉm cười, hắn tay trái một phen, đột nhiên một cái lóe ánh sáng đích ngọc như ý xuất hiện tại liễu Nghiễm Minh đích trong tay, Nghiễm Minh đích tay có chút vừa nhấc ngọc như ý hướng tới Tiết Lăng Vân bay lại đây. Này ngọc như ý cũng không phải là Nghiễm Minh chính mình luyện chế, mà là thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân. là, làm, Nghiễm Minh luyện chế đích một cái lợi hại pháp bảo, trên bầu trời hiện lên một đạo bạch quang, ngọc như ý trực tiếp hướng tới Tiết Lăng Vân đập bể liễu quá khứ. Trên bầu trời đích thuần dương thiên cương thần lôi vẫn là không ngừng đích hạ xuống, Tiết Lăng Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn bây giờ chỉ có chiêu cái lực, hắn trong tay đích Hàn Ngọc kiếm cũng bắt đầu thi triển nhu liệu kiếm khí, từng đạo nhu liệu kiếm khí hình thành võng kiếm ngăn cản thiên hòa cùng thần lôi đích tiến công. Hắn vẫn đang có chạy trốn đích năng lực, nhưng là nếu như không phải đáo cuối cùng trước mắt, Tiết Lăng Vân tuyệt sẽ không đào tẩu đích. Này núi Thanh Thành là hắn một tay sang kiến đích, nếu như hắn đào tẩu liễu còn không biết núi Thanh Thành sẽ tao thụ loại nào kiếp nạn. Đang ở lúc này, đột nhiên Ngọc Như Ý đập bể liễu lại đây, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ, Tiết Lăng Vân đỉnh đầu đích Hắc Huyền đỉnh rốt cục được đập bể mới hạ xuống, Tiết Lăng Vân mạnh phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao trong nháy mắt hắn liền bị trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Huyền đỉnh cũng không biết chỉ dùng để cái gì tạo ra mà thành, đích coi như là như thế công kích, Hắc Huyền đỉnh thân mình vẫn đang là bình yên vô sự, một lát sau Hắc Huyền đỉnh vừa xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, bị thương đích chỉ có Tiết Lăng Vân thân mình. Lúc này Tiết Lăng Vân cũng thế nữa, không để ý kỵ hết thảy, Si Vưu Bảo Kiếm đã xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, theo Si Vưu Bảo Kiếm trung phát ra từng đạo màu đen kiếm khí, sắc bén đích khí thế phóng lên cao. Dĩ nhiên còn có một món đồ lợi hại đích ma bảo. Tiểu tử này bây giờ sử dụng đích tựa hồ là ma đạo tâm pháp. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể đăng ma đồng tu không thành? Nghiễm Minh càng ngày càng là kinh ngạc, càng ngày càng cảm giác Tiết Lăng Vân. Bất khả tư nghị, khó tin, bất quá Nghiễm Minh đích tu vi dù sao muốn cao siêu đích đa, cho dù dùng ra Liễu Si Vưu Bảo Kiếm, Tiết Lăng Vân vẫn đang không phải Nghiễm Minh đích đối thủ. Nghiễm Minh trong tay đích phất trần vừa huy liễu huy, trên bầu trời đích ngọn lửa nhan sắc đột nhiên xảy ra biến hóa, này ngọn lửa toàn bộ biến thành liễu màu tím cùng màu trắng, Nghiễm Minh rốt cục thi triển khai Đông Hoa phái đích tuyệt kỳ. Thuần dương lửa cháy trận, đến, này màu tím đích ngọn lửa là thuần dương chi hỏa, màu trắng đích ngọn lửa còn lại là nhất thuần đang đích thuần dương chân khí. Khôn cùng bát ngát đích thuần dương ngọn lửa đem Tiết Lăng Vân cao thấp tả hữu đô bao phủ, ở trên bầu trời đánh xuống từng đạo thuần dương thiên cương thần lôi, Nghiễm Minh trong tay đích phất trần còn đang không ngừng huy động, từng đạo dài đến vài dặm đích thuần dương kình khí hướng tới Tiết Lăng Vân không ngừng kéo tới. Lúc này Tiết Lăng Vân sắc mặt tái nhợt tới vô cùng, cái miệng của hắn giác vẫn mang theo vết máu, nhưng là Tiết Lăng Vân đích ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ kỳ quái. Cách chương.